Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 137. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ ăn cơm xong, mệt nhọc cho đến hơn nửa đêm, các học viên liền mặc nguyên quần áo ngủ ở nơi làm việc của Liên Hiệp. Viện Vân Quân một mình ở trong phòng làm việc, cầm đuốc soi dạ tư. Cốc cốc cốc. Cuối cùng Độc Cô Dục Anh vẫn lấy dũng khí gõ cửa của lão sư. Độc Cô Dục Anh kia có chút kỳ quái. Lâm Bắc Thần ngồi trên xe ngựa tự hỏi. Thế nhưng việc này chẳng liên quan gì tới hắn hết. Mục tiêu chính của hắn bây giờ là ứng đối cuộc chiến sinh tử của thiên nhân vào 10 ngày nữa. Ta nắm giữ ngũ đại thiên nhân kỹ, thì những tốt nhất không nên triển lộ ra toàn bộ. Dù sao chỉ có áo may ô có ra ngoài ánh sáng hay không mới thật sự là áo may ô. Lâm Bắc Thần có nhiều suy nghĩ. Trận chiến đấu này hắn thực sự coi trọng đấy. Dù sao đây đã đối kháng với cả một quốc gia. Hơn nữa chắc chắn Thiên Thảo Vệ Thị sẽ nương theo việc đó làm khó làm dễ. Lâm Bắc Thần hoài nghi mình bị nói xấu vì quần bán nước. Sự việc đã bại lộ, khẳng định có liên quan tới Thiên Thảo Vệ Thị. Chờ ta xử lý xong mọi chuyện trong kinh thành, nhất định sẽ đật tung xào huyệt của Thiên Thảo Vệ Thị, hùng hăng đá mông bọn chúng. Lâm Bắc Thần thầm thề trong lòng. Đột nhiên điện thoại di động truyền đến, một âm thanh nhắc nhở có thông báo mới. Lâm Bắc Thần mở điện thoại di động ra nhìn lên màn hình. Trên góc trái của QQ hiện lên một cái số một màu đỏ. Có tin nhắn mới, thật là kỳ quái. Hắn nhớ rõ là sau khi bản thân tải ứng dụng QQ xuống, trong danh sách tin nhắn không hề có một bạn bè nào mà. Mở ứng dụng QQ nói chuyện phiếm ra. Ngài có một cái tin nhắn hệ thống mới, xin chú ý và kiểm tra và nhận. Tin nhắn của hệ thống ư? Không phải là quảng cáo chứ? Lời quảng cáo, nội dung là thế giới này hay là thế giới địa cầu đây? Lâm Bắc Thần ôm lòng hiếu kỳ nhấn vào tin nhắn hiện lên. Sau đó hắn phát hiện, vậy mà lại làm một cái tin nhắn yêu cầu gia nhập tế đàn. Người sử dụng Trần Long Đệ Nhất Kiếm mời ngài tham gia vào nhóm xào huyệt của chủ nhà Trần Châu Cuồng Nhân. Xin hỏi có đồng ý không? Có người mời ta gia nhập vào nhóm sao? Mở nó. Vậy là lôi kéo rồi chứ gì? Có ai có thể lôi kéo người xa lạ gia nhập nhóm chứ? Trần Long Đệ Nhất Kiếm này là cái lông chim gì? Trần Long là chỉ đế quốc Trần Long sao? Đây chính là đại đế quốc của khu vực trung ương Đông Đạo Trân Châu. Lại dám xưng là Trần Long Đệ Nhất Kiếm. Cái tên trộm ngốc lông chim này còn kiêu ngạo hơn cả thần kỵ sĩ như ta. Hơn được cái tên nhóm này gọi là Đốc Đạo Trần Châu Cuồng Nhân xào huyệt. Cuồng nhân là có ý gì? Người trong nhóm đều không cần bích liền sao? Nếu là như vậy, vậy cái nhóm này không thích hợp với Lâm Bắc Thần ta. Hơn được hai chữ xào huyệt này đã lộ ra mùi vị thổ phỉ vô văn hóa nồng nặc. Lâm Bắc Thần nhìn tin nhắn lời mời trên màn hình điện thoại. Sau khi do dự một chút liền nhấp vào nút tiếp nhận lời mời. Sau diễn nhấp nháy, trong danh bạ cuối cùng đã không còn trống rỗng nữa. Biểu tượng của nhóm Đồng Đạo Trần Châu Cuồng Nhân xào huyệt rất có cá tính, là một đồ án tờ giấy trắng rất đơn giản. Lâm Bắc Thần đối với biểu tượng này có một loại thần thiết không sao nói rõ. Sau đó hắn nhấn vào group chat, phát hiện trong nhóm này chỉ có 3 người. Chủ nhóm chính là Trần Long Đệ Nhất Kiếm, ảnh chân dung là một mảng màu trắng. Ngoài ra còn có một người biệt danh nhóm là Khẩy Trần Đẹp Trai, ảnh chân dung cũng là một mảng trắng xóa. Mẹ nó, cái tên này vừa nhìn qua đã không đứng đắn. Nếu nói về đẹp trai, Lâm Bắc Thần thật sự đã chưa từng sợ người nào. Số người trong nhóm rất ít. Lâm Bắc Thần nhìn giới thiệu trong nhóm một chút, chỉ có một câu nói đơn giản, không cuồng mình thì cút. Rất có cá tính, khí tức trung nhị 10 phần. Hơi do dự một chút, Lâm Bắc Thần gửi một tin nhắn trong group chat. Người mới muốn bảo ảnh không? Không ai để ý tới hắn. Trần Long Đệ Nhất Kiếm cùng Khẩy Trần Đẹp Trai, hai người đều đang online, nhưng lại không nói câu nào. Xem thường ta sao? Hay ta nói, bởi vì ta không đủ điên cuồng? Lâm Bắc Thần chuyển đổi mạch suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn thứ hai. Đều câm rồi à? Giới hạn của các người trong vòng 3 hơi thở phải nói chuyện. Nếu không ta đánh chết hai người có mặt. Lúc này ảnh chân dung của Trần Đồng Đệ Nhất Kiếm nhấp nháy một chút. Chủ nhóm gửi tin nhắn nói, rất tốt, có chút hương vị điên cuồng rồi. Câu này của người đã cứu vãn bản thân, ta mới vừa định xóa bỏ người ra khỏi nhóm đấy. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần đập tức mặt mũi dữ tợn. Nhóm này thật sự chính là muốn điên cuồng, không điên cuồng thì cút, chà chà. Điều này khiến Lâm Bắc Thần nhớ tới Loạn Thế Cuồng Đao, một tác giả văn học mạng mà hắn yêu thích nhất ở địa cầu kiếp trước. Những cái khác thì không nói, chỉ dựa vào cái tên này, đoán chừng đã có thể khiến cho Trần Đồng Đệ Nhất Kiếm quỳ xuống mà liếm gót giày. Lâm Bắc Thần dừng một chút, lại hỏi, đây là nơi nào, người là ai? Kết quả Trần Đồng Đệ Nhất Kiếm cũng đã không để ý tới, còn mẹ nó, xem ra ta vừa mới vào nhóm, thiết lập nhân vật vẫn chưa được dựng tốt. Hai người này có chút xem thường ta, mẹ nó, chờ sau này có cơ hội xuất hiện, nhất định đánh tơi bời cái đầu chó của các người. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhấp vào ảnh đại diện, bắt đầu biên tập tư liệu của mình. Hắn vốn dĩ đã muốn đem biệt danh đổi thành Ngân Kiếm Thiên Nhân, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy là không tốt, sẽ bại lộ thân phận, có thể không hay lắm. Suy cho cùng, quy quy này sau khi trải qua ma cải, rốt cuộc là có công năng như thế nào, hắn vẫn chưa rõ. Yêu trên mạng, xì, lừa gạt trên mạng, xì, trò chuyện trên mạng, yếu tố đầu tiên là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình trước. Bằng không không cẩn thận thì sẽ tử vong mang tính xã hội. Với tư cách là một lão trạch nam bàn phím thầm niên, Lâm Bắc Thần hiểu rất rõ. Cho nên sau khi hơi suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần đem biệt danh của mình đổi thành Nhất Cường Ngân Kiếm. Sau đó cũng đổi cái ảnh đại diện trang giấy trắng do hệ thống vừa ban hành kia thành bức ảnh mặt bên mà hắn đã chụp lén Tiểu Binh Cảm lúc uống rượu. Tấm hình này thật tốt. Lúc đó Tiểu Binh Cảm đang gặm đùi gà và uống rượu, mặt mũi dữ tợn. Ánh sáng mặt trời màu vàng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, đường nét trên khuôn mặt của hắn ra lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, để phối hợp với góc râu nhàn nhạt của hắn. Tóc thái dương bối bời, ánh mắt bướng bỉnh, cùng với một độ cong điên cuồng và tà mị trên khóe miệng nhàn nhạt vểnh lên. Trên tấm ảnh mặt bên có một loại khí chất nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, khí nuốt chửng núi sông, bạt hoàng lục hợp, ba khí duy nhất ta độc tôn. Phiên dịch quả tử thái chó bảo vệ thức ăn chính là ai dám cướp đuôi gà của ta thì giết chết người đó cùng 18 đời nhà người đó. Tóm lại là một chữ cuồng, hai chữ rất cuồng, ba chữ cuồng vô địch. Sau khi ảnh chân dung được upload, Lâm Bắc Thần liếc nhìn một cái rất hài lòng, quả thực rất tuyệt. Tiểu Binh Cảm thật sự là đệ đệ ruột của ta, ở mọi thời khắc đều có thể giúp được ta. Sau khi upload ảnh chân dung, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại thăng thêm một câu ký tên. Ta không phải đã có ý nhằm vào ai, ta nói là các vị trong nhóm đều là rác rưởi. Câu ký tên này rất có linh tính. Lâm Bắc Thần rất hài lòng. Thiết lập nhân vật trò chuyện trên mạng của mình đã sơ bộ được tạo ra. Cứ như vậy không phải sẽ bị tên ngu xuẩn chủ nhóm Trần Đồng Đệ Nhất Kiếm kia cho cái vé ra khỏi nhóm đấy chứ. Mà cũng chính vào lúc này, xe ngựa dừng lại. Khách nhân đến nơi rồi. Giọng nói của Mã Xà Phu từ bên ngoài truyền đến. Lâm Bắc Thần xuống xe, thanh toán một đồng tiền vàng ngoài định mức coi như là tiểu phí. Dưới sự cảm tạ và ánh nhìn vui vẻ của Xà Phu, hắn quay người đi vào trong đường Ngô Đồng. Hắn cũng không để Xà Phu trực tiếp đi đến Thượng Triết Viên. Đương nhiên cũng đã xuất phát từ quyết định bảo vệ cái biệt hiệu bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc này của mình. Đi bộ vào đường Ngô Đồng, phát hiện Hữu Gian Tửu Đầu vẫn còn đang kinh doanh. Lâm Bắc Thần đi vào mua 10 chùm rượu trái cây, cất giữ bên trong bài đồ nét đích. Lúc này mới cẩn thận dè dặt giống như ăn trộm, chuẩn bị lao tường tiến vào Thượng Triết Viên. Kết quả nhảy dựng lên, đụng đầu vào trận pháp bình phòng bảo vệ ẩn hình. Hắn bị bắn xuống dưới. Sau đó liền nghe thấy tiếng báo động trong tường vang lên, trận pháp cảnh cáo phát sáng. Giọng nói của Tiểu Binh Cảm giống như giết lợn rống lên, có ngân tặc. What the hell? Thần đệ à, làm sao người biết nhất định là ngân tặc chứ? Trên trán của Lâm Bắc Thần, một hàng hắc tuyến rủ xuống. Cuối cùng đành phải nhanh chóng rút lui, từ cửa chính bước vào. Rất lâu sau đó, Thường Chuyết Viên mới yên tĩnh trở lại. Tiểu binh Cảm bị phạt trực cường thức đêm. Lâm Đại Thiếu thì dưới sự hầu hạ của hai tiểu tỷ nữ vô cùng kiều mị, thơm ngọt ngon miệng, tắm rửa thay y phục, sau đó quay về phòng ngủ mềm mại thơm ngào ngạt. Có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên, sau khi đại chiến một trận, Lâm Bắc Thần chẳng những không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại là tinh thần sáng láng. Hắn cầm điện thoại chăm chỉ không ngừng, cẩn trọng tiếp tục mở hack, nâng cao tu vi của mình lên. Phải bắt đầu tu luyện tinh thần lực rồi, tinh khí thần đồng thời tiến bộ mới tinh đạt thiên nhân tốt thực sự. Lâm Bắc Thần lấy ra quyển tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ của Cao Thắng Hàn đưa cho, dùng điện thoại quét hình. Rất nhanh sau đó, đã sinh ra app tu luyện tương ứng trong cửa hàng ứng dụng. Tiểu Phi nằm cờ lưu lượng tiên thiên để tải xuống, sau đó nhấp vào khởi chạy, tiến hành tu luyện. Suy nghĩ một chút, lên mở chân ái ra, upload bức ảnh của tiểu nhị, tiểu tam cùng tiểu hổ lên. Sau đó lại gửi một tin nhắn cho Hải Thân, giải thích một chút về nguyên nhân gần đây mình mất liên lạc. Nhưng mà Hải Thần dường như vẫn chưa online, không trả lời. Thế là hắn đóng áp trần ái. Đêm dài đằng đẵng, Lâm Bắc Thần chơi điện thoại một hồi, đột nhiên nhớ tới. Thực ra bây giờ điểm phát sóng wifi đã có thể sử dụng lại. Chỉ cần kết nối với điểm phát wifi, mấy người tiến tiến để có thể hồi hồn, thực lực bạo tăng, trở thành cường giả cấp thiên nhân phải không? Mình có thể có thêm một nhóm trợ thủ. Đến lúc đó, cho dù là chiến đấu luân phiên, cũng có thể luân phiên giết chết đế quốc cực quang. Thật sự ta là một thiên tài. Lâm Bắc Thần không kịp chờ đợi, mở điểm phát wifi ra tìm kiếm. Trong nháy mắt, 17 cái tên đều nhảy ra ngoài. Ở phía trước nhất, quả nhiên là đám người thiên thiến, thiên thiên, cùng công, tiểu binh cam. Trong khoảnh khắc thử nghiệm nhấp kết nối với thiên thiến, trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ. Không được, không thể lập tức liên kết. Sức mạnh cấp thiên nhân cùng với cường độ huyền khí tiền thiên đáng sợ đến thế nào chứ? Một khi kết nối, lực lượng mới tuôn trào ập vào cơ thể. Lợi dụng trực tiếp đem thiến thiến chơi hỏng thì phải làm sao? Phải làm rõ ràng đã. Nếu không chính là một trận bi kịch đấy. Tiểu cơ, máu xuất hiện. Lúc này Lâm Bắc Thần bắt đầu triệu hồi trợ lý giọng nói thông minh. Ở đây chủ nhân. Tiểu cơ với giọng nói chan chứa tình cảm lại xuất hiện. Lâm Bắc Thần nói ra điều mà mình hoang mang. Có loại khả năng này đấy, chủ nhân. Tiểu cơ cho ra một đáp án không thể phỏng đoán hơn. Lâm Bắc Thần vuốt cằm, bắt đầu cân nhắc. Chuyện này thực ra khá quan trọng. Bởi vì một khi xác định điểm phát wifi có thể chia sẻ sức mạnh cấp thiên nhân. Vậy tiếp theo đây, mình hoàn toàn có thể buông tay buông chân mà làm một vố lớn. Thử nghĩ mà xem, nếu như đám người thiên thiến, thiền thiền và quang tương, tiểu binh cam, cùng công, đều có thể có được cảnh giới thiền nhân phong hiệu. Vậy mình mang theo những tay sai này, về cơ bản là có thể quét ngang kinh thành, không trói buộc. Toàn bộ đế quốc Bắc Hải cũng chỉ có 6 đại thiên nhân mà thôi, hơn nữa không phải đều ở đế đô. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần thay thường phục, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa chính. Tiểu soái ca béo trắng tiểu binh cam đang gặm đuôi gà dưới ánh đèn trường. Hắn bị phạt gác đêm, vô cùng ủy khuất. Thần đệ à, có phải ngươi giận ta hay không? Lâm Bắc Thần như quỷ xuất hiện phía sau tiểu binh cam. Tiểu binh cam sợ hết hồn, dục vọng cầu sinh mạnh mẽ khiến hắn lắc đầu lia lịa nói. Thần ca à, ta ra ngoài thời gian quá lâu, có chút nhớ nhà. Nhà chính là Triều Huy Đại Thành sao? Tiểu gia Vân Mộng Thành bây giờ đang ở trong Triều Huy Đại Thành, có tư vị. Lâm Bắc Thần vỗ vào vai hắn và nói, đợi đến khi giải quyết xong chuyện trong kinh thành, chúng ta sẽ về nhà, phi phi phi. Nói đến sau cùng, Lâm Bắc Thần cảm giác như mình đang lập hạ flag, lập tức cảm thấy không ổn. Trong đại chiến, người nói ra loại lời này cuối cùng đều chết hết. Thân ca à, huynh sao vậy? Tiểu binh cam sợ hết hồn. Lâm Bắc Thần nói, vừa rồi có gió thổi cát vào trong miệng của ta. Thần đệ à, ta hỏi ngươi chuyện này nhé. Thần ca, huynh nói đi. Tiểu binh cam nghi hoặc nhìn chung quanh, cũng không có gió. Ngươi đã luyện vô tường kiếm cốt đến cảnh giới nào rồi? Lâm Bắc Thần hỏi. Vô Tướng Kiếm Cốt là một môn luyện thể thuật rất thần kỳ. Cho dù Lâm Bắc Thần thân là thiên nhân, cũng không nhìn ra được cảnh giới Vô Tướng Kiếm Cốt của Tiểu Binh Cảm trước mắt. À, ta đã luyện tới cảnh giới Kim Cương Kiếm Cốt rồi. Nói đến chuyện này, Tiểu Binh Cảm liền trở nên rất vui nói. Bây giờ khi ta sử dụng trọng lực ôm thần sát song thủ kiếm ấn, đã có thể hoàn toàn triệt tiêu lực phản chấn rồi. Còn mở nó. Lâm Bắc Thần giật này cả mình. Đó là cảnh giới Kim Cương Kiếm Cốt rồi à? Đùa ta sao? Ta thần là hacker, có được hào quang nhân vật chính, ngày đêm cưỡi thần ác chiến. Đến hôm nay, chẳng qua cũng chỉ đã Kim Cương Kiếm Cốt sơ cấp. Cái tên ngày ngày gặm đùi gà nhà ngươi, ta không phải đã xem thường đùi gà, nhưng lại có thể tới Kim Cương Kiếm Cốt rồi sao? Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt dò xét nhìn Tiêu Bính Cam từ trên xuống dưới. Ta là người thường xuyên xuyên không? Tên kia không phải là con trai của tác giả đây chứ? Thế mà lại còn ưu tú hơn cả ta. Cảnh giới Kim Cương Kiếm Cốt có chỗ nào kỳ diệu không? Lâm Bắc Thần hỏi. Tiểu Binh Cam suy nghĩ một chút, cho ra một đáp án rất hình tượng cụ thể. Có thể chịu được một quyền của Quang Tương. Lâm Bắc Thần đứng hình. Mẹ nó, nhìn ngươi kiêu ngạo kia. Chờ một chút, Quang Tương sao? Đúng thế. Ta ngoại trừ có công cụ người, còn có công cụ chuột mà. Hai người cùng gánh vác đau khổ giảm một nửa. Người đâu? Cái đó? Ai đó? Lâm Bắc Thần theo bản năng muốn gọi tên của một người. Nhưng lời đến bên miệng, trong lúc nhất thời lại bị kẹp lại, không ghi ra người kia tên là gì. Thiếu gia có thuộc hạ. Giọng nói của cung công hợp thời vang lên. Đại hán với kiểu tóc địa trung hải này giống như u quỷ từ trong bóng tối chui ra ngoài. Đột nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh Lâm Bắc Thần một cách không thể nào tin nổi. Lâm Bắc Thần lúc này mới phản ứng lại. Đúng vậy, người mà ta phải gọi chính là cung công. Nhưng mà tại sao vừa rồi lại quên mất tên của hắn chứ? Sao vừa thăng cấp thiên nhân, ngược lại trí nhớ lại không tốt? Chẳng lẽ là tiền triệu chứng của chứng ngủ gì thiếu niên sao? Đi tìm Quang Tương tới đây. Lâm Bắc Thần nói. Vâng, thiếu gia. Địa Trung Hải đại thúc chắp tay hành lễ, quay người chậm rãi thoái đuôi, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Hắn là ai? Tiểu Binh Cam với vẻ mặt khiếp sợ lại hỏi. Lâm Bắc Thần, bà nội nhà ngươi đang đùa với ta à? Nhưng nhìn thấy Tiêu Bính Cam cũng không có vẻ gì là đang nói đùa. Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được một việc. Không chỉ là một mình hắn, bắt đầu không nhớ được cái tên của cung công. Ngay cả những người khác, dường như cũng bắt đầu không chú ý đến sự tồn tại của cung công. Nói cách khác, cảm giác tồn tại của cung công đang điên cuồng giảm xuống. Kết quả trực tiếp nhất chính là tất cả mọi người đều bắt đầu dần dần xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Một loại xem nhẹ trong lúc bất giác giống như biến mất khỏi ký ức. Đây là chuyện gì vậy? Chờ lát nữa khi cung công trở về, nhất định phải hỏi cho rõ. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất kinh ngạc. Một lát sau, cung công mang theo một con chuột chuỗi lớn, lóng lánh dưới ánh trăng bạc là Quang Tương trở về. Chi chi chi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Quang Tương tỏ ra rất phấn khích. Lâm Bắc Thần đưa tay sờ sờ đầu của Quang Tương, rất trơn, rất bóng. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Quang Tương viết sột soạt một câu thiền đầu bút của mình trên bảng chữ. Con chuột đực này đã từng lập chí trở thành một vị hoàng đế vũ phát quỷ thử vĩ đại nhất. Đã dần dần đắm chìm trong quê hương dịu dàng của nhân loại, quên mất mục đích ban đầu khi đi theo cạnh Lâm Bắc Thần, cũng vứt bỏ chí mộng rộng lớn của chính mình. Bây giờ chỉ muốn ôm chặt cái đùi của chủ nhân, trở thành một con chuột béo ăn uống miễn phí. Thiếu gia, thuộc hạ xin cáo lui. Cung công hành lễ thoái lui. Lâm Bắc Thần gật đầu. Sau đó trong đầu hắn có một ý niệm kỳ quái. Chờ chút, hình như ta đã quên mất chuyện gì. Vừa rồi ta định làm cái gì vậy? Bỏ đi bỏ đi. Trước tiên thử nghiệm điểm phát wifi rồi nói. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người của Quang Tương. Sờ từ trên xuống dưới. Cơ bắp phát triển, ẩn chứa một loại sức mạnh bùng nổ. Cường độ thân thể như vậy, dường như cũng không thua kém so với mình. Con chuột chuỗi này ăn nhiều đồ của thần giới như vậy. Tốc độ và phương hướng biến dị, rất quỷ dị. Đánh ta một quyền. Chí, dùng sức đánh ta. Chí chí, dùng toàn bộ sức mạnh của người đánh ta. Đây là lệnh. Bành! Quang Tương một quyền đánh ra, Lâm Bắc Thần bay ra ngoài, hóa thành một ngôi sao trên bầu trời. Nó nhìn Tiêu Bính Cam ở một bên. Huynh đệ, là đường người phải làm chứng nhá, là chủ nhân yêu cầu ta đánh đấy. Tiêu Bính Cam giả vờ gặm đuôi gà, không nhìn thấy cái gì hết. Lâm Bắc Thần với cái trán đầy hắc tuyến bay trở về lại, nặng nề rơi trên mặt đất. Lực lượng thật là mạnh, nhất thời sơ suất lại bị đánh bay đi mất. Quang Thương trong lúc bất giác lại có thể mạnh như vậy rồi sao? Vừa rồi là ta nhường ngươi thôi. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc giải thích một câu, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà trộm chuông vang lên leng keng, trực tiếp chuyển chủ đề. Trở về vấn đề chính, tiếp theo đây, hai người các ngươi tập trung toàn lực vận chuyển sức mạnh, cảm nhận sự biến hóa của thân thể. Ta thi triển thần thuật ban sức mạnh cho các ngươi, giống như trước đây. Lâm Bắc Thần cẩn thận nhắc nhở. Hắn mở điểm phát wifi di động ra, tìm được cái tên Quang Tương và Tiêu Bính Cam, nhập kết nối. Trong nháy mắt, biểu hiện của Tiêu Bính Cam và Quang Tương trở nên dữ tợn, nhưng vẫn ở trong giới hạn chịu đựng. Nhưng ngày sau đó, thân thể của hai người bắt đầu bành trướng, nhất là Tiêu Bính Cam, cần sành dưới da thịt nổi lên, hốc mắt cũng trợn ngược. Lâm Bắc Thần ngắt điểm phát sóng. Một người một chuột thở dốc từng hơi, trong biểu hiện say mê mang theo một chút xíu đau đớn. Cảm giác say đắm đối với loại lực lượng mạnh mẽ kia, đau đớn ở chỗ không cách nào hoàn toàn tiếp nhận được loại sức mạnh giống như rời núi lấp bể, tinh hà chảy ngược kia truyền vào trong cơ thể. Nhục thân dần dần không thể chịu đựng nổi mà dẫn tới cảm giác sụp đổ. Đó dù sao cũng không phải là sức mạnh mà bản thân bọn họ tu luyện ra, đột nhiên truyền vào, trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn tiếp nhận được. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần lại lập lòe ánh sáng sáng tỏ, bởi vì hắn đã tìm được cách sử dụng điểm phát sóng wifi. Biện pháp rất đơn giản, phân lưu. Dựa theo phán đoán nông cạn của Lâm Bắc Thần về điểm phát sóng di động kiếp trước, cùng một điểm phát tín hiệu của điện thoại liên tiếp kết nối với càng nhiều thiết bị khác nhau, thì mỗi một thiết bị ngoại dụng lấy được càng ít sức mạnh. Về cơ bản xem như chia đều thiết bị ngoại dụng khác nhau vậy. Công năng của ma cải điện thoại tử thần rất mạnh, nhưng dù sao cũng phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Cho nên chỉ cần tìm càng nhiều người đến, đồng thời cùng hưởng điểm phát sóng của điện thoại, thì có thể phòng ngừa bị no mà nổ rồi. Giống như Quang Tương và Tiêu Bính Cam, cường độ nhục thân của hai người này lợi hại nhất. Một người một chuột hợp thể, miễn cưỡng có thể chống đỡ một bộ phận sức mạnh cấp thiên nhân. Nếu như đơn độc bất cứ một người nào trong bọn họ, chỉ sợ đã bùm rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần liền trở nên kích động hơn. Mặc dù như vậy, đại khái tỷ lệ sẽ không thể để cho tất cả mọi người đều nâng cấp đến cảnh giới thiên nhân phong hiệu như vậy, nhưng ít nhất cũng là bán bộ thiên nhân. Mang theo một đám bán bộ thiên nhân, đại khái tỷ lệ cũng có thể hoàn thành trong kinh thành. Người đâu, ai đó, đi gọi tất cả mọi người tới đây, ta có việc muốn dặn dò. Lâm Bắc Thần nói. Hắn lại không gọi tên, bởi vì chỉ là không biết ra làm sao, khẳng định có người sẽ trả lời. Quả nhiên nháy mắt sau đó, cùng công giống như quỷ mị xuất hiện nói, vâng thiếu gia, sau đó liền đi làm việc. Chi? Mặt chuột của Quang Tương kinh ngạc, tên này là ai? Tiểu Bính Cam nhìn cung công rồi nhìn lại đùi gà trong tay, suy nghĩ một chút liền từ bỏ giải thích, tiếp tục ăn gà, bởi vì hắn cũng rất mơ hồ. Một lát sau, tất cả mọi người tập trung đến trong viện, bao gồm cả Thiên Thiến và Thiên Thiên đang mơ mơ hồ hồ buồn ngủ. Còn có Vương Trung áo bào cũng không mặc chỉnh tề, vẫn đang mê ngủ. Lâm Bắc Thần giải thích một chút rồi bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Đám người ngược lại cũng không kinh ngạc. Suy cho cùng thì trước đó bọn họ đều đã trải nghiệm qua cảm giác được Lâm Bắc Thần ban cho sức mạnh. Nhất là Thiên Thiến hừng phấn đến mức hai con mắt đều bốc lên ánh sáng xanh, hoàn toàn tỉnh ngủ ngay tại chỗ, tái hiện phong thái của Bắc Thần chi trùy. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại tử thần ra, tiến vào chương trình điểm phát sóng wifi. Phía trên lít nhít xuất hiện một loạt tên người có thể liên kết. Độ trung thành càng cao, tên càng ở phía trước nhất. Nhưng lần này không thích hợp dùng, bởi vì người đi theo đều là 100% trung thành đối với Lâm Bắc Thần, tín hiệu đầy vạch. Ngoại trừ, hả? sao vẫn không tìm thấy đồ chó Vương Trung này? Lữ Bắc Thần nhìn một vòng trong danh sách, vẫn là không có tên của Vương Trung. Không lý nào. Cậu vật này cũng coi như là cùng chung hoạn nạn với ta. Lão nhân đồng hội đồng thuyền, lại có thể không trung thành với ta sao? Chẳng lẽ hắn lại có thể là Dư Tắc Thành ẩn núp ở bên cạnh ta? Ôi trời, cái tên vô dụng này. Nếu ông ta là Dư Tắc Thành, vậy ta chẳng phải là nhân vật phản diện rồi sao? Trong mắt của Lâm Bắc Thần xoay tít, chuyển sang nhìn chằm chằm vào Vương Trung một lượt từ trên xuống dưới. À, đúng rồi. Trước đó trợ lý giọng nói thông minh đã nói qua. Ngoài trừ khoảng cách và độ trung thành ra, còn có một điều kiện. Thực lực ở trong phạm vi mà điện thoại tử thần có thể tìm kiếm được. Nếu như thực lực Vương Trung vượt xa bề ngoài mà ông ta thể hiện ra, vậy, điều này càng không thể nào. Tên chó này làm sao có thể là cao thủ ẩn mình chứ? Chính là bất trung rồi. Sau này phải đề phòng cái lão tiểu tử này một chút. Thiếu gia, thiếu gia. Vương Trung cười nịnh, lại gần nói. Người không sao chứ, thiếu gia. Nửa đêm gọi tất cả mọi người đến đây, còn có gương mặt cười dâm đối với ta. Thiếu gia đầy đà, chứng não tan lại phát tác rồi sao? Cậu vật, lui xuống. Lâm Bắc Thần một cước đá vào mông của Vương Trung. Vương Trung thoải mái kêu to, trần tru lùi lại. Nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần đã thể hiện tốc độ tay độc thần sắp 30 năm của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đem thân của Thiến Thiến, Thiền Thiền, Cung Công, Tiểu Binh Cảm cùng với 20 chiến sĩ của Ngân Bạch Vệ khác, toàn bộ đều trong cùng một lúc kết nối với điểm phát wifi di động. A, ô, hừ hừ, a. Đủ các loại âm thanh kỳ quái lập tức vang lên trong tiểu viện. Trái tim của Lâm Bắc Thần treo ngược cổ họng, chú ý cặn kẽ đến biểu hiện và biến hóa thân thể của mỗi người. Mỗi khi phát hiện người nào không thể chịu đựng được sự truyền thụ của loại lực lượng này thì chuẩn bị ngắt mạng ngay. May mà tất cả đều bình thường. Đang cầm lòng không được phát ra một trận âm thanh kỳ quái, mọi người đều vùng vẫy trong phút chốc. Sau đó tình trạng cơ thể có xu hướng bình ổn. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Toàn nhiên sau khi phần cứng của điện thoại tử thần được nâng cấp, đủ các loại phép tính cũng đều có sự nâng cao to lớn. Sau khi kết nối điểm phát sóng wifi, lại không phải là phân chia sức mạnh đồng đều, mà dựa vào giới hạn trên thừa nhận của mỗi người rồi tiến hành phân chia. À ha ha ha. Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng. Trong thời khắc thẹn chốt, vẫn là điện thoại di động bà đáng tin cậy. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát. Thực lực cao nhất quả nhiên là Tiêu Binh Cam và Quang Tương, đều đạt đến dao động huyền lực cấp thiên nhân. Thứ nhì là Thiên Thiên và Thiên Thiến, đều là chiến lược cấp bán bộ thiên nhân. Biểu hiện của Cung Công vượt qua tưởng tượng của Lâm Bắc Thần, cũng là bán bộ thiên nhân. Thực lực của các bạch ngân vệ khác ở cảnh giới đại thông sư võ đạo cấp 6, cấp 7 và cấp 8. Wow, wow, wow. Mười ngón hai bàn tay của Lâm Bắc Thần tách ra, cắm vào giữa tóc mai, trực tiếp tạo cho mình một kiểu tóc búi sau đầu. Sau đó hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng cười quỷ dị của nhân vật phản diện bình thường mà nói. Tự hỏi kinh thành này, còn có ai có thể đánh bại ta chứ? Còn có ai là ta không thể chọc được chứ? Hỏng rồi, thiếu gia lại phát bệnh rồi. Trong lòng mọi người lập tức đều hiện ra một ý nghĩ như vậy. Tháng ngày không thể tỏ vẻ nhanh chóng trôi qua. Năm người Sở Ngân vẫn không thấy tầm tích. Còn người đưa tin được phái đến phòng ngư hành tình cũng còn chưa trở về. Cho nên đám người chủ nhiệm Sở đã trở về hay chưa vẫn còn là một ẩn số. Lâm Bắc Thần mỗi ngày đều tu luyện, sau đó dẫn theo hai tiểu tỷ nữ Thiến Thiến và Thiên Thiên đi dạo ăn uống ở khắp nơi trong kinh thành, thong dong tự tại. Cảnh vật kinh thành quả nhiên là phồn hoa như gấm. Sản vật đặc sản của các đại hành tình của đế quốc Bắc Hải đều có thể nhìn thấy trong kinh thành này. Khác với mỹ thực địa phương, nó cũng có thể tìm được trong các ngõ phố lớn nhỏ. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, do cửa hàng, truyền bá một lượt. Việc phát sóng trực tiếp của kinh thành hiển nhiên là phải phổ cập hơn một chút so với ở phong ngữ hành tịnh. Có thể là bởi vì tập trung tương đối nhiều trận sư, huyền văn sư của kinh thành. Hơn nữa hiệp hội huyền văn sư, hiệp hội trận sư cũng đều đang quảng bá rộng rãi. Ngoài ra trong kinh thành, rất nhiều sự vật được lưu hành, đều có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Đại Đế quốc Trung ương. Để chính xác mà nói, Đế quốc Bắc Hải chịu sự ảnh hưởng về nếp sống của Đế quốc Trung ương càng ngày càng sâu. Lâm Bắc Thần rất có hứng thú đối với phát sóng trực tiếp, bởi vì thứ đồ chơi này có thể kiếm ra tiền. Sau khi làm rõ tình huống, ngày đầu tiên ở Hiệp hội Huyền Văn Sư, hắn đã thuê một bộ thiết bị huyền văn phát sóng trực tiếp trị giá 1.000 kim tệ, đem cái danh xưng đẹp trai đệ nhất kinh thành này phát sóng trực tiếp mỹ thực của những cửa hàng mà mình dò xét. Đây cũng không phải là chơi đùa đâu, đây đã có mục tiêu rất rõ ràng. Vốn dĩ cho rằng dựa vào kinh nghiệm và mánh khóe của thời đại thông tin đại chúng 5G mà mình đã trải qua kiếp trước, dựa vào thông lệ người xuyên không bật hách thuận buồm xuôi gió, cùng với định luật trí tuệ của người hiện đại nghiền ép cổ nhân, lại thêm với việc đem mình đeo mặt nạ cũng khó che giấu dùng mạo đẹp trai, đủ để trong thời gian ngắn đã tập hợp được một lượng lớn fan hâm mộ trao hẹ với mục tiêu trực tiếp thực hiện thu hồi lại tài chính, đồng thời thu hoạch một bộ phận rào hẹ mới. Ai mà biết liên tiếp 2 ngày nhìn số lượng lại là không, thất bại rồi. Không lý nào. Lâm Bắc Thần chìm vào suy tư. Kết quả vào ngày thứ 3, sau khi hắn thử nghiệm để Thiên Thiên cùng Thiên Thiên ra sân khấu, chú ý số lượng click phản hồi của các tử quán lớn, quảng trường lại trực tiếp tăng vọt. Mẹ nó, quả nhiên là thời đại của nữ sắc. Mỹ nam tử không được ưa chuộng nữa. Đám người kinh thành nông cạn này, Lâm đại thiếu không nhịn được phỉ nhổ. Nhưng trong lòng lại cười tươi như nở hoa. Bởi vì phát sóng trực tiếp cuối cùng đã có lợi nhuận, đồng thời mỗi ngày đều đang tăng vọt. Nhất là cùng với một lần trong quá trình mà Thiên Thiên dò xét cửa hàng, nhìn thấy có tên quần lạ áo lượt đùa giỡn phụ nữ nhà lanh. Kết quả không nhịn được bước lên hành hung một trận, đem cái tên quần lạ áo lượt tự xưng là con trai của hách ti trưởng cảnh bị bộ. Sau khi cắt đứt 5 chân trừng phạt một phen, kênh phát sóng đẹp trai đệ nhất kinh thành có xu hướng bùng nổ lên xu hướng. Lâm Bắc Thần nhìn Thiên Thiên và Thiên Thiên giống như nhìn thấy hai cây cây rụng tiền. Thật sự là quá tốt. Ăn của ta lâu như vậy, hai tiểu tỷ nữ này ngoại trừ xinh đẹp, biết hầu hạ người khác, dịu dàng, còn có thể đánh nhau, tâm tư cẩn thận, huệ chất lan tâm, cầm kỳ thư họa, đầu bối tường sấm không có gì không tinh thông ra. Cuối cùng còn có thể kiếm tiền, cha cha cha, hoàn mỹ. Lại là một con đường phát tài khác. Lâm Bắc Thần quyết định cổ vũ hai tiểu tỷ nữ này tiếp tục tiến hành sự nghiệp phát sóng trực tiếp, cũng đem việc đánh tên quần lã áo lượt này xem như một trong series thường ngày của chương trình phát sóng trực tiếp. Nếu không được, bản thân Lâm Đại Thiếu cũng có thể dùng diện mạo vốn có ra sân khấu đóng vai một tên quần lã áo lượt bị đánh trong một trận. Trong nháy mắt đã đến ngày thứ 3. Hoàng tử cổ vẹo ngày ngày, mặt dày mày dạn, ăn trực, lại một lần nữa đi tới thượng triết viện. Có ba tin tức, một cái tốt, hai cái xấu. Lâm huynh đệ người muốn nghe cái nào trước? Thất hoàng tử uống cạn một ngụm trà, vừa thừa nước đục thả câu vừa nói. Tiểu thất à, người kiêu ngạo rồi. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào cái cổ vẹo của hắn, lại nói. Bây giờ người lại còn dám thừa nước đục thả câu ở trước mặt ta. Thất hoàng tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại nói. Tiểu Lâm tử à, ta dù sao cũng là một vị hoàng tử, người có thể nào trả tiền? Lâm Bắc Thần đưa tay nói, trả hết cả gốc lẫn lãi. Ta sai rồi, Lâm huynh. Thất hoàng tử lập tức thành khẩn nói, ta không nên ở đây thừa nước đục thả câu. Là như vậy, tin tức tốt là chúng ta cuối cùng cũng nghe ngóng được đế quốc cực quang đã xác định ra ứng viên xuất sắc xuất chiến trong cuộc thiên nhân sinh tử chiến vài ngày sau. Người có thể đưa ra sự chuẩn bị chiến đấu mang tính nhắm vào. Ô hô! Lâm Bắc Thần hộ khẩu hơi chấn động. Là ai? Thế nhưng người này tên là Ngô Thế Bắc, là hoàng tộc của đế quốc cực quang. Nghe đồn là thiên tài võ đạo trăm năm có một, vạn người không có một của đế quốc cực quang. Trong thân thể đang chảy huyết mạch tinh khiết của cực quang thần xạ nhất tộc, được nhân hoàng của cực quang đường thời ưu ái. 20 năm trước, đã thành công chứng nhận thành thiên nhân phong hiệu. Phong hiệu là xạ điều thần tiễn. Thất hoàng tử vừa vẹo cổ vừa nói. Xạ điều thần tiễn à? Lâm Bắc Thần tiện miệng hỏi. Vậy hắn phải gọi ta là Quách Tỉnh rồi. Cái gì? Tất hoàng tử ngẩn ngơ. Không có gì, không có gì. Lâm Bắc Thần xua tay, bỏ qua, cười hè hè nói. Cảm thấy không cần quá lo lắng, hắn cũng chỉ có thể là xạ điêu. Vậy ta còn sợ cái gì? Ha ha ha. Thất hoàng tử đã hoàn toàn miễn dịch đối với những lời mê sảng nói nhảm thỉnh thoảng này của Lâm Bắc Thần rồi. Hắn trầm mặc một lúc, nghiêng cổ, lời nói thấm thía nói. Tin xấu là Ngu Thế Bắc 20 năm trước đã đạt được phong hiệu. Kết quả chứng nhận lúc đó là phong hiệu bạch ngân cao cấp. 10 năm trước đã từng xuất thủ một lần, đã là thiên nhân cấp 2. Đến hôm nay lại qua thêm 10 năm, thực lực của hắn e rằng đã là thâm sâu khó lường. Cơ quan tình báo của chúng ta phỏng đoán Ngu Thế Bắc bây giờ e rằng đã là tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 3. Lâm đại thiếu tuyệt đối không thể sơ suất. Lâm Bắc Thần nghe vậy hơi gật đầu, sau đó rơi vào trong suy tư trầm mặc. Chuyển biến như vậy khiến cho thất hoàng tử thở dài một hơi. Xem ra Lâm đại thiếu đã nghe lọt tai lời khuyên của mình. Suy cho cùng, một thiên nhân phong hiệu bạch ngân cấp 3, lại thêm hoàng thất của đế quốc cực quang ở sau lưng chống đỡ. Rốt cuộc có bao nhiêu con át chủ bài, bao nhiêu loại thủ đoạn, căn bản có mà đoán được. Đây cũng là một kẻ địch mạnh khiến người ta nghẹt thở. Còn bản thân Lâm đại thiếu, mặc dù nhiều lần tạo ra chiến tích, kỳ tích, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thanh đồng bạch kim mà thôi. Lâm Bắc Thần trầm mặc trọn vẹn thời gian 20 hơi thở mới chậm rãi ngẩng đầu nói, có một chuyện ta không nghĩ ra. Vẻ mặt của thất hoàng tử nghiêm lại nói, Lâm đại thiếu mới nói. Hắn thậm chí rất nghiêm túc, mở một cuốn sách nhỏ ra, chuẩn bị ghi chép lại điều mà Lâm Bắc Thần nghi hoặc, quay về bảo cơ quan tình báo của quân đội nhanh chóng đi điều tra. Suy cho cùng thì bất kỳ nghi vấn nào cũng đều liên quan đến việc phải chăng Lâm Bắc Thần chưa hiểu rõ đầy đủ về đối thủ của mình. Còn Lâm Bắc Thần có hiểu rõ đầy đủ đối thủ hay không lại liên quan đến cuộc thiên nhân sinh tử chiến sắp tới đây. Trận chiến này có ý nghĩa trọng đại, nhất là trong khoảng thời gian này, dưới tình huống hải đại đế quốc đang lửa cháy đổ thêm dầu, đã lên đến trình độ không chỉ là liên quan tới mặt mũi của đế quốc, mà còn được coi là cuộc thi đánh giá sự mạnh yếu của thiên nhân thế hệ mới của hai đế quốc, thậm chí là ảnh hưởng trọng đại đến việc bình xét cấp bậc sau này. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc nói, tại sao phong hiệu của cái tên Ngu Thế Bắc kia gọi là xạ điều thần tiễn chứ? Hả? Thất hoàng tử ngẩn ngơ, đây là loại vấn đề gì? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, với kiến thức nồng cạn về địa lý của ta, có thể thấy đế quốc cực quang không phải nằm ở nơi lạnh giá sao? Nơi đó có đủ các loại hải thú và loài cá, làm sao lại có loại sinh vật như đại bàng chứ? Người cực quang quốc không phải là không có đại bàng sao? Còn mẹ, người đang đùa ta sao? Mau tỉnh lại đi, Lâm đại thiếu gia. Lúc này, người lại quan tâm đến cái này sao? Người cực quang quốc không có đại bàng à? Người cực quang quốc có đại bàng hay không có liên quan gì đến người chứ? Tất hoàng tử đựng cái trán rủ xuống một lớp mồ hôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt khao khát kiến thức của Lâm Bắc Thần, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Đế quốc cực quang tiếp giáp 5.000 dặm khu vực với chúng ta, có một mảnh đất sa mạc đồng cứng gọi là sa mạc Khúc Ni Mã. Trong đó có một loại ma thú phi hành săn mồi cao cấp tên là Sa Điêu, vô cùng hung ác. Sa Điêu trưởng thành, ngay cả võ đạo tông sư cũng có thể lăng không giết chết, là một trong những ma thú đặc sản của đế quốc cực quang. Chỉ có cường giả mạnh nhất là thần xạ thủ cực quang mới dám xâm nhập vào sa mạc Khúc Ni Mã, bắn giết Sa Điêu để rèn luyện tiễn thuật. Nghe đồn Ngu Thế Bắc này, trước khi đạt được thành tựu thiên nhân phong hiệu, đã từng một người một ngựa một cây cung sinh sống thời gian mấy năm trên mảnh sa mạc này, từng giết Sa Điêu Vương, cho nên về sau được phong làm xạ điều thần tiễn thiên nhân. Lâm Bắc Thần nghe xong lập tức cảm thấy không phù hợp với logic. Vậy tại sao hắn không được gọi là Sa Điêu thiên nhân? Hắn tò mò hỏi. Thất hoàng tử vẹo cổ, gân xanh trong cổ nổi lên. Hắn bắt đầu gào thét nói, bởi vì hắn là xạ điêu, là săn giết Sa Điêu. Bản thân hắn cũng không phải là Sa Điêu, đương nhiên không thể gọi là Sa Điêu thiên nhân. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ, có lý, yên tâm đi, người này ta chắc chắn là ứng phó được đấy. Lâm Bắc Thần cho thất hoàng tử đã sắp phát điên. Một ánh mắt, ta làm được, người yên tâm, trấn an vẻ cuồng bạo của hắn. Sau đó lại tiếp tục hỏi, bình tĩnh chút đi. Đúng rồi, một tin tức xấu khác thì sao? Tin tức xấu thứ hai là Cao Thiên Nhân bọn họ đã rút về từ Phong Ngữ hành tinh rồi, nhưng vẫn chưa gặp được đám người chủ nhiệm Sở Ngân. Ít nhất là trước khi bọn họ xuất phát từ Triều Huy Đại Thành vẫn chưa có nhìn thấy. Thất Hoàng Tử nói. Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên mang theo vẻ ngưng trọng. Thất Hoàng Tử lại nói, giải thích duy nhất chính là hai bên đường tới đây đã bỏ lỡ nhau. Lâm Bắc Thần thu hồi biểu cảm không đếm xỉa tới trước đó, lại nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đây khi đám người chủ nhiệm Sở đi tới kinh thành, có từng kết oán kết thù với người nào hay không? Có xảy ra xung đột với người nào không? Tất Hoàng Tử khẽ giật mình nói, chẳng lẽ người hoài nghi bọn họ? Lâm Bắc Thần gật đầu, trầm giọng nói, mời võ đạo thông sư lại không phải là 10 con lợn, sao có thể đột nhiên biến mất không thấy tăm tích chứ? Ngươi không phải nói chủ nhiệm Sở bọn họ đi khắp nơi mua đặc sản trong kinh thành sao? Tại sao nghe ngóng thời gian lâu như vậy vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào? Ngươi cảm thấy điều này bình thường sao? Sắc mặt của Thất Hoàng Tử lập tức trở nên khó coi. Thực ra thì hắn sao có thể chưa từng nghĩ tới phương diện này? Suy cho cùng, chuyện này thật sự rất là quỷ dị. Chỉ là sợ Lâm Bắc Thần lo lắng, cho nên mới vừa ổn định Lâm Bắc Thần, vừa phát động toàn bộ lực lượng mà bản thân có thể phát động, dùng đủ các loại biện pháp tìm kiếm tâm tích của đám người Sở Ngân. Người suy nghĩ kỹ một chút, các người đến kinh thành, không, thậm chí là trên đường tới kinh thành, có gặp phải chuyện kỳ quái gì không? Hoặc là xung đột gì với người khác không? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Thất Hoàng Tử. Chuyện này... Thất Hoàng Tử ngưng thần khổ sở mà suy nghĩ. Hắn vừa suy nghĩ, vừa lẩm bẩm hồi tưởng. Trên đường trở về không có bất kỳ xung đột gì, bởi vì ta che giấu thân phận, sợ trên đường xảy ra chuyện, giả trang, làm đoàn hành hương. Nhưng mà ngày đó, ta và đám người chủ nhiệm Sở gần đến bên ngoài thành, thì ở cửa thành vào kinh thành, nhìn thấy đội xe của Đại Hoàng Tử. Lúc đó Đại Hoàng Tử đã nhận ra ta, đối mặt với ta, nhưng mà vẫn chưa nảy sinh mâu thuẫn gì. Sau đó tới trong thành, đám người chủ nhiệm Sở bởi vì có công hộ tống nhận được khen thưởng. Nghe nói Đại Hoàng Tử còn đặc biệt phái người đến nhà trọ thay ta tặng lễ vật và cảm tạ bọn họ. Sau đó, các quan viên tiếp đãi liên quan cũng đều gặp qua đám người chủ nhiệm Sở, bao gồm mấy người tứ ca, lục ca, còn có lạ bát. Nghe đồn đều lôi kéo các đám người chủ nhiệm Sở, nhưng mà thất bại. Nếu như nói đám người chủ nhiệm Sở thật sự gặp phải nguy hiểm, vậy rất có thể là có liên quan đến ta. Nhưng mà không có lý nào lại như vậy. Trước kia khi thân thể của ta còn khỏe mạnh, còn tính là có một chút uy hiếp. Nhưng bây giờ ta đã tàn phế rồi, không có sức tranh đoạt hoàng vị. Các hoàng tử khác sẽ không để ý tới một người tàn phế như ta, sẽ không vì ta mà gây bất lợi đối với đám người chủ nhiệm Sở chứ. Hơn nữa chủ nhiệm Sở Ngân bọn họ cũng không phải là người của ta. Chuyện này mọi người đều biết, cũng không có lý nào vì ta mà liên lụy đến bọn họ. Lâm Bắc Thần nghe đến đây lại hỏi, người có quan hệ thế nào với Đại Hoàng Tử? Ngoài mặt là huynh đệ. Thất Hoàng Tử nói, khi ta chưa bị thương tật, khá được phụ hoàng coi trọng. Thế giới bên ngoài đều cho rằng ta sẽ tranh đoạt vị trí thái tử, cho nên các hoàng tử mặt ngoài đều tỏ ra hòa hợp, duy trì phong độ của hoàng gia. Nhưng trong âm thầm thì... Hả? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái cổ vẹo của ngươi vừa rồi, chàng ngươi liền không coi trọng ngươi nữa? Vậy thì chàng ngươi có vấn đề. Cái gì? Lâm đại thiếu, ngươi đừng tìm đường chết nhá. Cha ta là một nhân hoàng đấy. Nhưng mà nghe thấy Lâm Bắc Thần nói như vậy, hắn ngược lại là rất nhẹ nhõm. Suy cho cùng, điều này cho thấy rõ Lâm đại thiếu không coi hắn là người ngoài. Trở thành ngươi cổ vẹo tàn phế, bây giờ địa vị trong hoàng thất sụt giảm. Năm xưa, các quan viên đi theo và vây quanh cũng đều đã vứt bỏ hắn mà đi, thân phận quyền thế rớt xuống ngàn trượng. Cùng với việc tranh giành vị trí thái tử càng ngày càng kịch liệt, mặc dù hắn đã có lòng rút lui, nhưng chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngược lại biến thành bia đỡ đạn của các âm mưu, liên lụy đến vợ con mà mình muốn bảo vệ nhất. Hắn muốn nhanh chóng ôm lấy cái đùi của Lâm đại thiếu. Đây là người duy nhất có thể bảo vệ hắn rút lui toàn thây mà hắn có thể nghĩ tới. Cho nên hắn mới quan tâm đến tiền nhân sinh tử chiến như vậy. Hắn hy vọng Lâm Bắc Thần có thể chiến thắng. Phụ hoàng đương nhiên còn coi trọng ta, thậm chí còn có thể vì ta bị thương tật mà càng thương tiếc ta hơn. Nhưng vĩnh viễn cũng không thể nào để ta trở thành thái tử, bởi vì đế quốc không thể nào có một hoàng đế tàn phế cổ vẹo. Thất hoàng tử giải thích nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, điều này cũng đúng. Thất hoàng tử, đúng em gái ngươi. Cái gì mà gọi là cũng đúng, ngươi không an ủi ta một câu sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, lại xoa xoa mi tâm nói. Kinh thành ngươi quen thuộc, ngươi phải người đi điều tra đại hoàng tử một chút, còn có các hoàng tử khác, xem có manh mối gì không. Còn có sức mạnh của vệ thị nhất mạch ở thiên thảo hành tỉnh, không cần buông tha, cũng điều tra một chút, biết đâu có thể tìm được manh mối. Mặc dù vẫn còn không xác định được đám người chủ nhiệm sở và cao thiên nhân có lướt qua nhau trên đường hay không, nhưng ta nhất định phải có biện pháp chuẩn bị. Thất hoàng tử cười khổ, thật sao? Người mà người muốn điều tra là những cự phách cao cấp. Hắn khó xử nói, chuyện ta có thể đi làm, nhưng chỉ sợ đừng điều tra ra manh mối gì thôi. Bây giờ thuộc hạ của ta đã tan đàn sẻ nghé, sắp không còn người nào dùng được rồi. Lâm Bắc Thần vung tay lên nói, cái này dễ làm thôi, ta phải người đi trợ giúp ngươi. Cái người nào đó... Thiếu gia, có ta. Cung công như quỷ u ban ngày xuất hiện. Ngươi và Quang Tương mang theo mấy huynh đệ thông minh nhanh nhẹn một chút, trợ giúp thất hoàng tử đi điều tra. Có mảnh mối thì ngay lập tức bẩm báo cho ta. Thời khắc thèn chốt, có thể tùy cơ ứng biến, có thể động thủ thì đừng e dè, xảy ra tai họa tự nhiên có người gánh. Lâm Bắc Thần nói, tuân mệnh. Cung công đổi về phía sau một bước, đứng ở phía sau thất hoàng tử. Sau đó thân hình không thể nào tin được, dung nhập vào trong bóng rầm bên cạnh. Thất hoàng tử rời đi không lâu, đại thái giám chấp bút của Chuyết Chính Điện Trường Thiên Thiên, một thân quan bào màu đỏ viền vàng, mang theo hai tên tiểu thái giám con đuôi, hung hung hổ hổ đến nhà thăm hỏi. Hắn mang tin tức second hand đến. Tại sao lại nói là second hand chứ? Bởi vì thất hoàng tử đã nói qua một lần. Người đều đã biết cả rồi sao? Đại thái giám Trường Thiên Thiên có một loại cảm giác hoang mang, giống như dậy thật sớm, đuổi đến buổi tu họp ban đêm. Biết rồi, đúng vậy, Trương Công Công, ta có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ. Lâm Bắc Thần dựa vào phế vật mà lợi dụng, không đúng, là dựa vào suy nghĩ dùng hết tác dụng của nó mà nói. Giúp ta điều tra một chút về tung tích của mấy vị bằng hữu. Hắn đàm chuyện và đặc điểm của mấy người sở ngân miêu tả qua một lượt. Trương Thiên Thiên hơi sững sờ nói, chuyện này thất hoàng tử đã nhờ ta điều tra, không có kết quả. Lâm đại thiếu đã mở miệng, vậy chúng ta phải gắt gao điều tra lại một lần. Gắt gao điều tra lại một lần ư? Mới mở miệng, đây là cái đồ cỏ đầu tương mượn gió bẻ măng rồi. Đoán chừng trước đó thất hoàng tử đã mở miệng nhờ cậy, lão già này qua loa cho xong chuyện, không thực sự nghiêm túc ra sức điều tra rồi. Xem ra tình cảnh của thất hoàng tử thật sự là đáng lo. Thái giám có sở trường nhất là nhìn địa đồ ăn mà người ta để lại. Thái độ của tên cậu thái giám này chính là trong chóng đo chiều gió của hoàng thất. Lâm Bắc Thần thấy là ra vẻ cảm khái nói, thì ra trước đó thất hoàng tử đã nhờ cậy qua rồi sao? Không hổ là hảo huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày của Lâm Bắc Thần ta, yêu hắn vạn năm. Trong mắt của đại thái giám Trường Thiền Thiền lóe lên vẻ kỳ quái. Quan hệ của thất điện hạ và Lâm Bắc Thần đã tốt như vậy sao? Trước đó Lâm đại thiếu nhìn thấy thất điện hạ, rõ ràng còn là một dáng vẻ ghét bỏ. Làm sao đột nhiên lại trở thành huynh đệ đồng sinh cộng tử rồi chứ? Chẳng lẽ là thất hoàng tử cuối cùng đã đả động đến ngần kiếm thiên nhân rồi? Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu của Trường Thiên Thiên. Hắn bổ não rất nhiều, sau cùng đã đưa ra một kết luận. Phải đối xử với thất hoàng tử tốt hơn một chút. Cho dù sau này thất hoàng tử không thể trở thành thái tử, không thể đăng cơ ngôi vị hoàng đế, nhưng có thiên nhân phong hiệu làm huynh đệ, tuyệt đối có thể đem chén cơm thân vương này bình an mà ăn đến chết rồi. Đương nhiên, tiền đề là Lâm Bắc Thần sống sót trong thiên nhân sinh tử chiến 7 ngày sau. Lâm thiên nhân, đối với trận quyết chiến vài ngày sau có nắm chắc không? Đại thái giám Trường Thiền Thiền thử hỏi. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời, nở nụ cười nói: không phải là ta nổ với ngươi nhá, một tay ta có thể đánh cái tên xà điều thiên nhân ngu thế bắc kia 10 cái. Là xà điêu. Đại thái giám Trường Thiền Thiền vội vàng uốn nắn: xà điêu không phải chính là giết điêu, không phải đều là chết cả sao? Đều thế thôi. Lâm Bắc Thần nói. Đại thái giám Trường Thiền Thiền tắt tiếng, hình như không có cách nào phản bác rồi. Đại thiếu, còn có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nghe nói khi ngũ thế bắc kia rèn luyện ở sa mạc Khúc Ni Mã đã thu phục một con bích dực xà điều cấp vương đỉnh phong, xem như chiến thú tùy thân. Hơn nữa dựa vào quy tắc của thiên nhân sinh tử chiến, chiến thú có thể xuất chiến cùng chủ nhân. Người bắt buộc phải chuẩn bị trước, tốt nhất là có thể tự mình chuẩn bị một con chiến thú. Đại thái giám Trường Thiền Thiền với giọng điệu nghiêm túc nói. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó biểu cảm trở nên rất cổ quái nói: còn có quy tắc như vậy sao? Đại thái giám Trường Thiền Thiền nói: đúng vậy, quả thật là có một quy tắc như vậy. Lúc ta tới, bệ hạ đã truyền khẩu dụ, nếu như có yêu cầu, người có thể đi đến vườn thú hoàng gia lựa chọn một con chiến thú bất cứ lúc nào. Nhưng mà linh thú của hoàng gia có thể kể vai giống như bích dực xà điều kia cực kỳ ít, hơn nữa thời gian quá ngắn, không phải thiết lập ăn ý với nó. Tạm thời ôm chân thật có tác dụng bao nhiêu vốn không lạc quan. Hắn nhìn biểu cảm của Lâm Bắc Thần một chút, cưỡng chế an ủi nói: ta biết điều này rất bất lợi đối với ngươi, nhưng mà... Chờ chút. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói: ai nói điều này rất bất lợi đối với ta? Đại thái giám Trường Thiền Thiền: cái gì? Ý của đại thiếu, ngươi cũng có chiến thú tùy thân sao? Hắn bỗng nhiên hiểu ra. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to nói: đương nhiên là có, không phải ngươi đã từng gặp qua rồi sao? Chính là con phù phát quỷ thử biến dị khổng lồ Quang Tương kia. Quang Tương được tiệm phát wifi chia sẻ sức mạnh, có được thực lực cảnh giới thiên nhân phòng hiệu, thêm với năng lực trộm ca thiên phú của chủng tộc nó, đừng nói là đánh một con xa điêu, cho dù là đối đầu chính diện với ngũ thế bắc cũng có thể kiên trì được một nén nhang. Quy tắc này quả thực chính là thiết kế cho ta. Trên trán của đại thái giám Trường Thiền Thiền cũng rũ xuống một loạt hắc tuyến. Vô phát quỷ thử chỉ là ma thú cấp thấp, còn kém xa 10.000 dặm so với xà điều trời sinh chủng tộc cấp thượng vị. Càng huống hồ là chim trời sinh có tác dụng khắc chế đối với loài chuột. Thiên nhân, điều này không phải là chuyện đùa đâu. Đại thái giám Trường Thiền Thiền tận tình khuyên nhủ. Một chiến thú tùy thân phẩm cấp cao, thời khắc mấu chốt, chẳng khác nào lại có thêm một cái mạng, có thêm một trợ thủ khôn ngoan lanh lợi. Ta khuyên người không nên khinh thường, vẫn là đi vườn thú của hoàng gia chọn lựa một con chiến thú mới đi. Lâm Bắc Thần đang định phản bác quan điểm của lại tháo giám này, đột nhiên trong lòng khẽ động nói: có phải là ta chọn trúng bất kỳ một con chiến thú nào trong vườn thú hoàng gia đều có thể không cần tiền mà tặng tạm miễn phí không? Đại thái giám Trường Thiền Thiền khẽ giật mình nói: hình như là vậy. Vậy thì còn chờ gì nữa? Lâm Bắc Thần lập tức vui mừng khôn xiết nói: bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đi đoạt, à quên, đi chọn chiến thú nào. Được rồi, đại thái giám Trường Thiền Thiền theo bản năng đồng ý, nhưng luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã hưng phấn mà xông ra, lớn tiếng nói: Thiền Thiền, Thiền Thiền, nhanh chuẩn bị kỹ càng cho việc phát sóng trực tiếp. Chúng ta đi vườn thú hoàng gia chọn chiến thú. Nhân tiện tiến hành phát sóng trực tiếp, ta có một loại dự cảm, lần này chúng ta lại sắp nổi... Đại thái giám Trường Thiền Thiền: cái gì? Phát sóng trực tiếp ư? Phát sóng trực tiếp cái gì chứ? Chuyện hình như lại đột nhiên trở nên không thể khống chế. Tại sao ta phải nói là lại chứ? Sau nửa ngày, hoàng đế lão nhi thật là quá hẹp hòi rồi. Nói chuyện không đáng tin, ta đã chọn một con liệt hỏa sư hổ thú. Nó là vật cưỡi của tiên hoàng không thể cho ta. Ta lại chọn một con kim lân địa long thú. Nó là vật cưỡi của mình, tinh khí hùng bạo cũng không thể cho ta. Lâm Bắc Thần hung hung hổ hổ quay trở về. Thiên Thiên và Thiên Thiên ở phía sau, lôi một con long bàn phòng báo mặt mũi bầm dập tiến vào. Đây là một con chiến thú cấp vương trưởng thành, giữa da lông màu da cam, long văn lốm đốm lấm tấm phủ kín, thoạt nhìn vô cùng uy phong. Mặc dù không bằng Bích Dực Sa Điêu trong truyền thuyết, nhưng nghe nói vừa hay có thể khắc chế chiến thú loài chim là sự lựa chọn mà đại thái giám Trường Thiền Thiền gương liệt đề cử. Sau cùng Lâm Bắc Thần nể tình, nó có giá trị 100 huyền thạch, miễn cưỡng nhận lấy. Trên đường không nghe lời, bị Lâm Bắc Thần đánh trong một trận tơi bời hoa lá. Bây giờ con long ban phong báo này thành thật giống như con mèo bị cắt mất trứng. Vương Trung, đồ chó nhà ngươi, chết ở đâu rồi? Ra con báo này đi, tìm một chỗ, bán đi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Một lát sau, long ban phong báo đã bị Vương Trung dắt đi bán rồi. Mau tới kiểm tra lãi suất của phát sóng trực tiếp hôm nay. Lâm Bắc Thần bảo hai tiểu tỷ nữ ngồi xuống. Sau khi kiểm tra lượt xem một lượt, cả người trở nên vui vẻ ngay tại chỗ. Trọn vẹn 500 kim tệ. Cái này chính là đồng tiền mồ hôi nước mắt chân chính không bật hách mà kiếm được. Có một loại cảm giác thành tựu đặc biệt. Ngoài trừ kiếm tiền ra, Vườn Thú Hoàng gia hôm nay phát sóng trực tiếp, lượt xem tăng lên càng nhiều. Chiếm cứ rất nhiều màn hình huyền tinh, khiến tên tuổi của đẹp trai đệ nhất kinh thành lại một lần nữa. Một phát mà nổi tiếng. Lâm Bắc Thần nhìn hai tiểu tỷ nữ, nhất thời có một loại cảm giác thành tựu. Giống như lão phụ thần nhìn thấy cải trắng mà mình cực khổ trồng, cuối cùng đã có thể lừa được lợn. Tiếp theo đây, các người cứ tiếp tục, mỗi ngày cứ phát sóng trực tiếp, duy trì chiêu bài này là được. Lâm Bắc Thần dặn dò. Hai tiểu thiên nữ cũng thích thú. Lúc này một vị ngân bạch vệ bước nhanh vào đại sảnh, chắp tay nói. Khởi bẩm đại nguyên soái, tiểu nhị của hữu gian tửu lâu nói, trong tửu lâu có khách tìm ngài. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, là đám người Lý Tù Viện ư? Đúng rồi. Tính toán về thời gian, ngày kia chính là thời gian thảo phạt vạch trần kẻ phản bội Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ những học viên này cuối cùng cũng đã nghĩ xong chương trình và khẩu hiệu là cái gì rồi sao? Bọn hắn muốn mắng ta như thế nào? Lâm Bắc Thần vô cùng tò mò để tới hữu gian tửu lâu. Bạn học cổ, cuối cùng người cũng đến rồi, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa thấy mặt, Cam Tiểu Sương đã đứng lên sốt ruột nói. Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Lời này nghe rất quen tai. Em gái nhà ngươi là phiên bản của nữ vương Trung à? Đừng gấp, từ từ nói. Lâm Bắc Thần cho Cam Tiểu Sương một cái xua tay nói. Tiểu nhị, mang thức ăn lên, đưa rượu lên, quỷ ta cũ, ăn hai, bao một. Được rồi. Tiểu nhị cổ quán kéo dài giọng nói vui vẻ đáp. Cam Tiểu Sương kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, trong lòng tràn đầy kính nể. Bạn học cổ quả nhiên là cử trọng nhược khinh, trên người mang theo một loại mị lực và trấn định kỳ dị, vừa mở miệng đã có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nói đi, chuyện gì? Tâm trạng của Lâm Bắc Thần hiện tại rất thoải mái, bởi vì đám người Cao Thắng Hàn đã hồi kinh rồi. Đến lúc đó, chỉ cần bày tiểu cao ra, giúp mình nói mấy lời công đạo. Hoàn nguyên là một chút tình huống thực tế bên trong Triều Huy Đại Thành. Nhưng đoạn chuyện thối không cần mặt, tin đồn phát rồ như cắt nhường phong ngữ hành tỉnh này, chẳng phải sẽ tan thành mây khói hay sao? Đến lúc đó, mình vẫn là Lâm Bắc Thần băng thành ngọc khiết. Hà hà, suy cho cùng thì ta cũng là thiên nhân, ai mà dám không tin. Hơn đứa tiểu cao cũng không phải là loại thiên nhân mới cuột khởi như mình, cũng không phải là thiên nhân mới bị người Bắc Hải nghe nhiều nên quen, mà sớm đã là một lão công thần dốc sức cho đế quốc Bắc Hải rất nhiều năm. Chúng ta đã điều tra ra một tên phản đồ của đế quốc. Lý Tù Viễn với vẻ mặt lo lắng nói. Phốc. Lâm Bắc Thần nước trà vừa mới uống vào miệng liền phun ra ngoài. Các người đã điều tra ra ai? Hắn mới biểu cảm quỷ quyệt mà hỏi thăm. Một phản đồ của đế quốc. Lý Tù Viễn bị phản ứng này của Lâm Bắc Thần làm cho có chút không hiểu thấu, thấp giọng nói. Ai? Sao không sao đâu, nói tiếp đi. Lâm Bắc Thần vội vàng lau miệng, lòng nước trà phun ra bên ngoài nói. Tên phản đồ của đế quốc nào vậy? Lý Tù Viện nói. Chính là độc cô bang chủ của Thiên Vân Bang. Các người lại có thể điều tra ra hắn ư? Ta không tin. Thực lực chênh lệch quá lớn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần, sự hứng thú lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn gật đầu, trầm ngâm nói. Quả nhìn là hắn.